Hồng Thuần một thoáng thanh hoan. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây ta có sai người đi dò hỏi, Văn Văn là con gái của thôn trưởng Hoàng Thạch thôn, quê của nàng ấy đương nhiên phải ở đó, tuy nhiên, ta không định tò mò, lập tức nói vào chuyện chính, ta thấy ngươi dường như rất sợ ta. Văn Văn sợ đến nỗi lại định quỳ xuống, ta giờ khóc giờ cười giữ nàng ấy lại, xem ra là thật sự rất sợ ta. Văn Văn lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt. Không dám, phu nhân có thể tha cho ta một mạng, đã là phước lớn của ta rồi. Ta chớp mắt, sao lại nói vậy, ta ở bên trượng phu của ngài, lại còn có con, đây đã là việc người đời khinh bỉ rồi. Chỉ là trước đó ta thật sự không biết, giờ đã có Tiểu Thiên, cũng không còn cách nào khác. Văn Văn nói xong, đột nhiên xấu hổ cúi đầu xuống, chóp mũi đỏ bừng, mắt cũng đỏ. Đúng là sắp khóc rồi. Tiểu Thiên ngơ ngác thò đầu ra, vụng về kéo tay áo mẫu thân, có vẻ đang an ủi nàng ấy. Ta không hề trách ngươi, ngươi cũng không cần như vậy. Ta vụng về vỗ vỗ lưng nàng ấy, giọng dịu dàng. Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, hai người không có lỗi. Ta đến là để nói với ngươi chuyện này, ta và Triệu tướng quân không phát sinh chuyện phu thê, chỉ có cái danh ngoài thôi, qua ít ngày nữa sẽ hòa ly. Người trong lòng khựng lại, có phần không thể tin được ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt ướt át. Ta biết, tướng quân đã nói với ta, một đời một kiếp một đôi người. Thấy nàng ấy đã ổn định cảm xúc, ta mới buông tay ra, cong cong mắt. Ta tin các ngươi có thể làm được. Nam, Triệu Dục phải vào cung diện kiến thánh thượng. Hắn ta có vẻ rất căng thẳng, ngồi trên xe ngựa, hàng mi rũ xuống khẽ run, nắm chặt tay thành quyền, lưng cũng thẳng tắp. Ăn chút gì đó lót dạ đi. Ta đẩy điểm tâm về phía hắn ta, an ủi. Đừng lo, ngươi là công thần, hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi đâu. Triệu Dục có phần bất an. Ta nghe Văn Nhi nói, gần vua như gần cọp, công ta cao, càng phải cẩn thận, không thì sẽ bị chém đầu. Ta nhét bánh vào miệng hắn ta, khẽ nhíu mày. Tướng quân, nói năng cẩn thận, huống chi, ngài nghĩ 3 năm ngài, chết trận, đó, hoàng thượng đối đãi với Triệu gia thế nào? Ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Triệu Dục bị nhét đầy bánh hoa quế trong miệng. Triệu gia hiện giờ, gây không nổi sóng gió, không cần phải chém một công thần đã chết đi sống lại như ngươi làm gì, dễ mất lòng dân. Triệu Dục vất vả nuốt hết bánh, nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại gật đầu tán đồng. Đường còn dài, hắn ta lại tò mò ghé lại gần. Ngươi nói chúng ta không có tình cảm phu thê, vậy vì sao ta lại cưới ngươi? Chẳng lẽ là ta ham mê sắc đẹp của ngươi, cưỡng ép cưới ngươi về? Triệu Dục cẩn thận quan sát gương mặt của ta, sờ sờ cằm, cảm thấy rất có khả năng. Mấy ngày nay hắn ta đã quen với ta hơn, chuyện cũng nói rõ ràng rồi, thậm chí còn biết trêu chọc ta. Ta bị chọc cười, tướng quân nghĩ mình là người như thế sao? Vậy chắc chắn là không phải rồi. Triệu Dục lập tức phủ nhận phỏng đoán của mình, gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ quả quyết. Ta nhất định là người tốt. Phải rồi, tướng quân là người tốt. Ta đáp, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ, sau đó ta nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện nữa. 6. Một đường im lặng, trong hoàng cung, giữa đại điện nguy nga, ta và Triệu Dục đứng dưới điện, hành lễ xong được cung nhân sắp xếp cho ngồi bên trái. Hoàng đế cười híp mắt vuốt râu, Triệu tướng quân có thể trở về, là phúc của đại tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lúc trước trẫm nhận được tin tức, thật sự than thở tiếc nuối, giờ thấy ngươi bình an trở về, vui mừng không kể xiết. Trận đánh đó quả thực rất tuyệt, tướng quân muốn thưởng gì nào? Trẫm sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Triệu Dục đứng dậy chắp tay, vì thần chỉ hoàn thành đúng bổn phận của mình, không dám nhận thưởng. Hoàng đế hài lòng nhìn hắn ta, cuối cùng vẫn thưởng dụng tốt gấm vóc, vàng bạc châu báu. Nghe nói, Triệu tướng quân bị mất trí nhớ. Hoàng đế nhìn về phía ta, hiển nhiên, câu này là hỏi ta. Ta vội đáp, vâng, không còn nhớ chuyện cũ nữa. Cách chương.